Chương 2055, rời đi. Nói tới đây, Lý Thất Dạ khó được ôn nhu nói: "Ta giao động đình hồi cho các người, thấy thế nào?" Nói đến nói đi, lòng Lý Thất Dạ vẫn hy vọng động đình hồ có một tương lai. Đã người Hồng Thiên Trụ cuối cùng đã già, tương lai động đình hồ cần dựa vào người trẻ tuổi như Lâm Diệu tranh thủ. Vốn Lâm Diệu thẹn thùng, thấy nội tâm nàng thích ấm áp cảm nhiên, ngọt ngào. Lý Thất Dạ vào lúc này giao động đình hồ cho nàng, chuyện này tín nhiệm nàng cỡ nào, với nàng là hy vọng nặng nề ra sao. Ta nghe người. Cuối cùng Lâm Diệu ngẩng đầu nghênh tiếp ánh mắt Lý Thất Dạ, nàng cũng không biết là lấy đâu ra dũng khí kiên định nhìn Lý Thất Dạ. Nhìn qua ánh mắt kiên định của Lâm Diệu, Lý Thất Dạ cười cười gật đầu: "Ta tin người, người nhất định có thể làm, người tuyệt đối hiểu rõ." Lý Thất Dạ một câu khẳng định làm Lâm Diệu như uống cam lộ, cảm giác thân thể bay lên, thân thể nàng trong mây. "Ta tin tưởng ngươi." Bốn chữ bình đạm với Lâm Diệu là tràn đầy lực lượng. Bốn chữ này từ miệng Lý Thất Dạ nói ra càng tràn ngập mị lực. Với Lâm Diệu, Lý Thất Dạ nói ra câu này còn dễ nghe hơn bất cứ câu khác. Trong thời gian ngắn, làm nàng hạnh phúc tràn đầy nội tâm ngọt ngào. Không có chuyện gì làm nàng thêm vui vẻ hơn hiện tại. Nước miếng sắp rơi xuống đấy. Nhìn bộ dáng Lâm Diệu ngẩn ngơ, Lý Thất Dạ cười nói. Lâm Diệu phục hồi tinh thần, gương mặt nàng đỏ bừng, bỏ cái cổ trắng của nàng, làm nàng mặt nóng rát. Dù như thế, nàng vẫn là cảm thấy ngọt ngào. Tâm tình thập phần vui vẻ, ngọt ngào này làm cho nàng dư vị thật sâu. "Đi thôi, một ngày nào đó ngươi giống như phượng hoàng bay lượn ở trên cửu thiên thập địa." Lý Thất Dạ mỉm cười nói với Lâm Diệu. Tâm hồn thiếu nữ Lâm Diệu bay lên. Lúc này nàng vô cùng vui vẻ, giống hạnh phúc, bộ pháp trở nên vô cùng nhẹ nhàng, bước nhanh ra ngoài. Ta còn có thể gặp lại ngươi không?" Thời điểm đi tới, Lâm Diệu quay đầu nhìn Lý Thất Dạ. Nhìn thần thái Lâm Diệu, Lý Thất Dạ thở dài trong lòng một hơi, cảm thấy bất đắc dĩ nhưng vẫn cười gật đầu nói: "Hữu duyên sẽ tương kiến, nếu có một ngày ta không ở trong thiên địa này, trên 9 tầng trời ngươi có thể tìm tới ta." "Ta hiểu rồi." Lâm Diệu nhìn qua Lý Thất Dạ thật sâu, quản chi thẹn thùng, lúc này nhìn thật sâu giống như muốn khắc ghi gương mặt cùng bộ dáng Lý Thất Dạ vào lòng mình, muốn vĩnh viễn không quên. Sau khi Lâm Diệu rời khỏi, Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một hơi, nhìn hồ nước nhàn nhạt. Tỉnh tới tỉnh đi, vô tình cuối cùng tốt hơn đà tỉnh. Thái thượng vòng tình có bao người làm được chứ? Nói xong, Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm hai mắt, tiến vào thần du, không hề quan tâm chuyện bên ngoài. Lý Thất Dạ ở trong tiểu lầu động đình hồ vài ngày, Giản Long Vệ tới tiếp hắn. Dù là Giản Long Vệ không tới, Lý Thất Dạ cũng thật ý định rời khỏi động đình hồ. "Đại nhân, thần Long truyền lời, đã chuẩn bị tốt, đại nhân có thể mở ra ngay không?" Sau khi gặp Lý Thất Dạ, Giản Long Vệ nói: "Hôm nay ta cũng nên đi." Lý Thất Dạ đứng ở cửa sổ nhìn hồ nước nói nhỏ: "Đại nhân không hề ở một ít thời gian." Giản Long Vệ nói. Đánh trong nội tâm Giản Long Vệ khát vọng Lý Thất Dạ có thể ở Giản ra nhiều thêm vài ngày. Lý Thất Dạ nhìn qua Giản Long Vệ cười cười nói: "Người tới hôm nay đã rất ưu tú, ta không có gì tốt chỉ điểm ngươi. Về phần con cháu các ngươi, thật có thể lọt vào pháp nhãn, lão đầu tử là đích thân chỉ điểm, ta không đoạt danh tiếng của lão đầu tử." Nói tới đây, Lý Thất Dạ thở dài một hơi: "Tổ tông các ngươi đã gặp rồi cũng cáo biệt, cũng là thời điểm ta rời đi, tiếp tục ở lại chỉ thêm phiền não." Lý Thất Dạ nói đến lão tổ tông không phải chỉ Giản Văn Đế, là Giản Văn Tâm. Giản Long Vệ yên lặng gật đầu, chuyện quá khứ hắn không phải thập phần rõ, nhưng mà chuyện Lý Thất Dạ và tổ cô của hắn nghe một ít. "Giả ra các ngươi khai chi tán diệp ta cũng vui vẻ." Lý Thất Dạ cười cười nói: "Dù nói nhân tộc tại thiên linh giới là khách qua đường, nhưng giả ra các ngươi thì khác. Đây là nơi quy túc của các ngươi, có tổ tông đó, có lão đầu tử còn đó, có Cự Long sơn mạch, có Cự Long quốc, giả ra các ngươi đứng vững không ngã. Thủy tổ lão nhân cũng chỉ hy vọng con chó giả ra sống ở chỗ này." Giản Long Vệ nói ra. "Nghe nói đã từng có lão tổ đề nghị mở một mạch ở Nghiên Hoàng giới, nhưng thủy tổ lão nhân ra ông ta không đồng ý." "Nơi này là nơi hắn quy túc." Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một hơi. "Cũng giống các người, hắn có cảm tình nơi này thật sâu, nhiệt tình yêu tổ địa này, hắn nguyện ý đời đời kiếp kiếp cắm rễ tại đây. Lý Gia Gia cũng hiểu nội tâm Giản Văn Đế vẫn còn đạo khảm với hắn. Đối với tỷ tỷ Giản Văn Tâm mà nói, họ không thể bước qua đạo khảm trong lòng. Với hai tỷ đệ họ, tổn thương do phụ thân lưu lại quá sâu, họ không thể đạp vào thổ địa nhân hoàng giới. Với họ, nhân hoàng giới là nơi tràn ngập tổn thương, thổ địa nơi này là nơi giải trải qua thời gian khó khăn nhất của họ. Trên khối thổ địa này, họ nặn đau đớn xé rách tim gan. Đương nhiên Lý Thế Giả cũng hiểu tâm tình họ, họ không có cách nào bước qua đạo khảm. Lý Thế Giả cũng chưa bao giờ miễn cưỡng, dù sao với họ, chuyện năm đó quá thống khổ. Đại nhân định đi đâu? Giản Long vệ hỏi. Lý Thế Giả ngẩng đầu mắt xa xôi nhìn nói, đi Cốt Hải, sau khi kết thúc chuyện này cũng là lúc ta rời đi. Cốt Hải, ngay như thế nội tâm Giản Long vệ rung mình. Cốt Hải một trong 12 táng địa, là đại hùng chi địa, đặc biệt truyền thuyết hạch tâm cấm khu, hay cả thần hoàng nhãn cũng không dám đơn giản vào, bởi vì trước vào cấm khu hạch tâm, ngay cả thần hoàng cũng đi không về. Đương nhiên Giản Long vệ biết rõ tồn tại vô thượng như Lý Thất Dạ, bất luận tới đâu đều giống như đi trên đất bằng. Qua chốc lát, Lý Thất Dạ thu ánh mắt nói, ta muốn hỏi thăm người một chuyện. Đại nhân cứ nói. Giản Long vệ vội cúi người, chỉ cần đệ tử biết nhất định nói. Lý Thất Dạ trầm mặc, cuối cùng mở miệng chậm rãi, Trích Nguyệt tiên tử hiện tại thế nào? Chương 2056, rời đi. Với Lý Thất Dạ hỏi để Giản Long vệ không khỏi có chút ngoài ý muốn bể bộn. Hồi bẩm đại nhân, Thiên Tiên Lâu vẫn sừng sững ở Thiên Linh giới, nó vẫn là một trong các truyền thừa cường đại nhất ở Thiên Linh giới. Nhưng mà Thiên Tiên Lâu rất điệu thấp, rất ít đệ tử hành tẩu trên thế gian. Nghe Giản Long vệ nói thế, Lý Thất Dạ trầm mặc, nhẹ thở dài hỏi, Trích Nguyệt tiên tử còn tại thế? Vấn đề này làm nội tâm Giản Long vệ dùng mình nói, hồi bẩm đại nhân, nghe nói Trích Nguyệt tiên tử vẫn còn trên đời, mà đệ tử cho tới giờ chưa thấy qua. Năm đó ta bị thần long tứ phong thì từng tự mình đi Thiên Lâu bái phỏng, nghe lâu chủ Thiên Tiên Lâu nói Trích Nguyệt tiên tử vẫn còn tại thế, nhưng mà có nghe không ai gặp được nàng, mấy lão tổ Thiên Tiên Lâu cũng không thể gặp. Bao năm tháng, nội tâm Lý Thất Dạ thở một hơi, biết rõ có chút chuyện phải đi đối mặt, bằng không vĩnh viễn không kết thúc. Giản Long vệ không biết Lý Thất Dạ và Trích Nguyệt tiên tử quan hệ, hắn thấp giọng nghe thủy tổ nói Trích Nguyệt tiên tử chính là một trong mấy người cường đại nhất Thiên Linh giới, thủy tổ cảm thấy không bằng. Đúng, nàng vẫn cường đại như vậy, có thể không cường đại sao? Lý Thất Dạ nhìn qua hồ nước nói ra, nàng năm đó là người giành thiên mệnh với Hồng Thiên. Thời điểm Hồng Thiên còn trẻ, nàng nhiều lần đánh bại Hồng Thiên, thật cường đại. Ta nghe thủy tổ nói qua, thủy tổ nói Thiên Linh giới có Trích Nguyệt tiên tử, nhân hoàng giới có Nam Đế, họ đều là người có thiên phú cao nhất thời đại. Giản Long vệ cũng hỏi thăm, thời Hồng Thiên nữ đế bao thiên tài xuất hiện lớp lớp, thời đại đó vô số sáng chói, dùng nhan như tiền. Thời đại đó dùng bốn chữ này hình dung Trích Nguyệt tiên tử. Chỉ bốn chữ này là hình dung ra dung mạo của Trích Nguyệt tiên tử. Vào thời đại đó thiên phú họ đều là cao tuyệt hậu thế. Lý Thất Dạ thừa nhận gật đầu nói ra, thời đại đó quản chi thiên tài như sao, hai người họ đều chói mắt. Nhưng mà Nam Đế cùng Trích Nguyệt tiên tử không phải người cùng đường. Nam Đế càng giống ẩn sĩ cao nhã, Trích Nguyệt tiên tử giống chiến sĩ không quay đầu. Lý Thất Dạ nói như vậy làm Giản Long vệ ngây ngốc. Nói như vậy nam nhân càng giống chiến sĩ. Hiện tại Lý Thất Dạ hình dung Trích Nguyệt tiên tử là chiến sĩ. Chuyện này làm Giản Long vệ không tưởng tượng, không biết khí phách Trích Nguyệt tiên tử năm đó thế nào. Hồi lâu, Lý Thất Dạ thu ánh mắt cười nhẹ lắc đầu nói, đi thôi, cũng đến lúc rời khỏi. Nói xong hắn rời khỏi phòng, Giản Long vệ vội đi theo Lý Thất Dạ theo sau lưng hắn. Thời điểm Lý Thất Dạ rời khỏi, đám Hồng Thiên Trụ cũng ra tiễn, họ là vẫn đưa ra ngoài động Đinh Hồ. Về đi, tiễn quân ngàn dặm cuối cùng vẫn phải từ biệt, Lý Thất Dạ phân phó đám Hồng Thiên Trụ nói. Đám Hồng Thiên Trụ cúi đầu, với Lý Thất Dạ cuối cùng cung kính, công tử, bảo trọng ngày khác gặp lại. Lý Thất Giả cười cuối cùng nhìn động đình hồ thật sâu, cùng giả năng vệ đạp không rời khỏi động đình hồ. Nhìn qua Lý Thất Giả rời đi, Lâm Diệu không biết lấy đâu ra dũng khí, nhìn Lý Thất Giả hét lớn: "Công tử, trân trọng." Nghe Lâm Diệu kêu, Lý Thất Giả quay đầu nhìn qua nàng, lộ nụ cười nhàn nhạt, nhìn nàng gật gật đầu, cuối cùng không quay đầu mà rời đi. Lâm Diệu nhìn bóng lưng Lý Thất Giả đi xa, thẫn thờ thật lâu, nụ cười cuối cùng như khắc vào lòng của nàng, khắc vào nơi sâu nhất tâm hồn thiếu nữ. "Hài tử, trở về đi." Hồi lâu sau, Hồng Thiên Trụ nhìn Lâm Diệu ngẩn người nói. Hồng Thiên Trụ với tư cách trưởng bối sao không nhìn ra, chứ thể nhẹ lắc đầu, bởi Lâm Diệu cùng Lý Thất Giả hai người thế giới khác nhau, tương lai muốn gặp lại quá khó. Cự Long Sơn Mạch bao phủ trong sương mù, làm không người nào thấy được chân dung nó, tới nay vẫn là thần bí như vậy. Cho tới nay từng có nhiều người trong thiên linh giới muốn nhập Cự Long Sơn Mạch xem bên trong thế nào, nhưng chưa ai thành công. Truyền thuyết trong Cự Long Sơn Mạch có một Cự Long Quốc, là quốc gia rất lớn, nhưng thật hay không không ai biết. Ít nhất không người nào đi qua Cự Long Quốc tới giờ, thế gian có tồn tại Cự Long Quốc không không ai biết. Đứng ở trên núi cao, gió thổi qua Cự Long Sơn Mạch, Lý Thất Giả nhìn xa xa, nhìn qua sơn mạch vô cùng vô tận. Thời điểm đứng trên Cự Long Sơn Mạch, người nhìn thấy cảnh tượng và bên ngoài là khác nhau. Tất cả mọi người biết rõ, thiên linh giới rất ít đại lục bao la càng giải rác không có mấy. Thực tế cả thiên linh giới chính thức được cho là đại lục, cái kia chính là thần chỉ châu. Nhưng nếu như người có cơ hội đi vào Long Sơn Mạch sẽ phát hiện, mình không phải đang đứng trên sơn mạch, mà trên một đại địa cực kỳ to lớn, dường như trên phiến đại địa to lớn này không kém thần chỉ châu. Đương nhiên người có cơ hội nhìn thấy giải rác không có mấy, dù là tư cách vào Cự Long Sơn Mạch, sau khi trở về cũng là không nói cho ai biết. Cự Long Quốc, Lý Thất Giả nhìn xa xa tươi cười với hắn, Cự Long Quốc là nơi thú vị. Đương nhiên lúc này hắn tới Cự Long Sơn Mạch không có tính toán, hắn là muốn đánh nhau với đám lăng thanh đầu đó. Lý Thất Giả cười nhẹ lắc đầu tiếp tục đi phía trước, nhưng đây là một mình tiến về phía trước, Dạ Long Vệ đã không thể tiếp tục theo. Trong Cự Long Sơn Mạch, Lý Thất Giả đi xa rất xa, bay qua dãy núi, lướt qua sa mạc, xuyên qua sa mạc, vượt núi lửa, thậm chí vượt đại dương mênh mông. Dường như đây là tự thành thế giới, nơi này mặt đất rất rộng, rất lớn, dù không có gặp được dấu vết người ở, nhưng mà khí tức rồng không đâu cũng có. Với nhân tộc, khí tức rồng mang theo áp lực cường đại, dù sao khí tức của rồng là lực lượng cường đại, tu sĩ đạo hạnh không có cách nào thừa nhận khí tức của nó. Lý Thất Giả tụ hưởng khí tức của rồng, với hắn khí tức của rồng hít vào mang theo tư vị sảng khoái, thật làm người ta hưởng thụ. Trần Long A, một đời yêu long cuối cùng hóa thành vô địch chính thức, rửa huyết tống bản thân, làm huyết tống trở thành huyết tống trần quý cường đại nhất. Lý Thất Giả tắm trong khí tức của rồng không khỏi cảm khái, danh xưng thần long cũng là danh xứng với thật. Chương 2057, Cự Long Sơn Mạch. Ngoại giới hoặc không ai biết, cả đầu Cự Long Sơn Mạch mỗi tấc thổ địa cực kỳ quý giá. Đây là bảo địa rộng lớn làm hậu thế điên cuồng. Bởi vì huyết thống quá trần quý, lão đầu tử lựa chọn thật cơ trí, nếu không trên 9 tầng trời chắc chắn trở thành đồ ăn cho chư đế chúng thần. Lý Thất Giả thì thào, còn cháu lão đầu tử đều cường đại, bởi họ truyền thừa huyết thống lão đầu tử. Đương nhiên so với huyết thống khi lão đầu tử còn sống yếu hơn rất nhiều. Dù như thế, trên người họ vẫn mang huyết thống chân long. Với nhất mạch lão đầu tử mà nói, huyết thống trần quý có lợi và có hại, chỗ tốt không cần nói ra, nhất tộc bọn họ vô cùng cường đại, tai hại cũng rõ ràng. Chính bởi vì huyết thống cực kỳ cường đại, cảnh này khiến cho nhất tộc họ sản sinh rất khó. Thậm chí nói, tại thiên linh giới, thậm chí cửu giới chỉ sợ không có chủng tộc nào sinh sôi chậm hơn thế. May mắn họ là nhất tộc tuổi thọ tương đối dài, bằng không chắc chắn sớm diệt tộc. Chính vì vậy, lão đầu tử rất cần giản ra, bởi giản ra huyết thống đế tử mới xứng với tộc quán. Hơn nữa, giản ra cùng lão đầu tử có liên hệ máu mủ tình thâm. Lão đầu tử cũng cực kỳ tín nhiệm giản ra. Đây là bởi vì sao giản ra lại đứng vững trong thiên linh giới. Thực tế, Động Đình Hồ, Trường Lâm, Hứa Hồng mấy gia tộc vọng tộc và Cự Long Sơn Mạch có sâu xa không nhỏ, nhưng mà chuyện đó rất xa xưa. Khuyết thống nhất mạch lão đầu tử chân quý. Vấn đề này, lão đầu tử tử tôn thông qua tu luyện có thể làm huyết mạch phản tổ, làm chân long chi huyết càng thêm thuần túy. Nhưng mà mức độ, tốc độ sinh nở, vấn đề huyết thống chân quý rất cần thiết, khiến nhất mạch bọn họ không thể tham gia tranh hùng. Bởi vì với tộc bọn họ, dù có người thành tiên đế vô địch, một ngày nào đó cũng cần đối mặt vấn đề là cùng sánh vai chúng thần. Thử nghĩ một chút, huyết thống chân quý như thế là mỹ vị cỡ nào, là đại bổ cỡ nào, huống chi còn có tác dụng gia tăng thọ huyết. Nếu đặt huyết thống này sánh vai với thời đại chúng thần, nhất định biến thành mỹ vị, bản thân biến thành con mồi, cho nên tộc này muốn tìm nơi đứng vững gót chân không dễ. Bởi vậy, cảnh này khiến lão đầu tử không có tiếp người ngoài. Lý Thất Dạ đi rất xa, rốt cuộc trong tầm mắt hắn, nơi đây không ngọn cỏ, thổ địa là đất vàng đầy trời, phóng nhãn nhìn qua khắp nơi đều là đất vàng. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ đi vào ngọn núi không lớn cũng không có kỳ dị gì. Lý Thất Dạ vẫn chưa vào khu vực sơn núi, cũng nghe được tiếng vó ngựa xoạt xoạt xoạt, nghe tiếng vó ngựa Lý Thất Dạ cười tươi. Đi đến sơn núi chỉ thấy nơi đó có vách tường biến thành cánh cửa, là nơi phong ấn. Trên vách tường trước mặt, một khô lâu mã đang bồi hồi, đi tới đi lui, hình như đợi cái gì đó. Khô lâu mã là khô mô lâu mã lúc trước, tọa kỵ bất tử tiền đế năm đó. Có ai nghĩ tới nó xuất hiện ở đây? Đương nhiên đầu khô lâu mã có thể xuất hiện ở đây là do lão đầu tử cho phép. Nếu không, dù nó từng là tọa kỵ tiền đế cũng không có khả năng tiến vào. Xích, lúc khô lâu mã thấy Lý Thất Dạ lập tức nhìn Lý Thất Dạ kêu to, thậm chí vó trước cửa nó tràn ngập cánh cửa. Chuyện này không trách khô lâu mã. Đây hình ảnh Lý Thất Dạ tràn ngập địch ý. Lý Thất Dạ trước mặt hóa thành bất tử tiền đế bộ dáng còn trẻ, muốn lừa gạt nó, xem ra Lý Thất Dạ chính là địch nhân. Nhìn khô lâu mã hí dài, Lý Thất Dạ cười. Người không cần địch ý với ta công chừng, lát nữa người cầu ta, đến lúc đó người còn lấy lòng ta đã chết. Người nói đúng không? Xích, dù khô lâu mã chỉ là khô lâu, với tư cách tọa kỵ tiền đế, nó có kinh tính rất cao. Đương nhiên hiểu được Lý Thất Dạ nói, nhìn qua Lý Thất Dạ kêu một tiếng, nhưng nó với Lý Thất Dạ tràn ngập địch ý, không có công kích Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đứng trên vách tường, nhìn thì chấn động cũng khen một tiếng. Đây là nơi tốt sinh ra bổ sung, một khi khóa ở chỗ này không thể, chỉ là tránh được một kiếp còn là trốn không thoát. Nhìn qua vách động không lớn không nhỏ, bên trong cũng không có quá nhiều đồ vật. Bên trong có lồng tre nhỏ, lồng tre này nằm trong hố sâu, lồng tre cắm vào lòng đất. Mà cái hố lõm xuống này, chất lỏng màu đen cực đen, chỉ sợ thế gian không có gì đen hơn nó. Nó đen đến mức hút cả ánh sáng, ánh mặt trời chiếu vào nó đều bị nó hấp thu. Cứ như vậy, chất lỏng cực đen này, lần đầu tiên nhìn lại còn tưởng đây là tiểu hắc động. Lại cẩn thận nhìn qua chất lỏng kia, ngẫu nhiên nó nhúc nhích, nhưng mà nó nằm trong hố không thể làm gì, đành phải ngẫu nhiên nhúc nhích. Ít nhất chất lỏng màu đen này còn sống, giống có sinh mệnh. Nhìn qua chất lỏng màu đen, Lý Thất Dạ cười đậm nói, lão đầu tử nào nó thật đủ liều, tháo thứ này xuống khóa ở đây, hỏi thế gian có bao người dám làm. Chất lỏng màu đen này là do lão đầu tử mang từ cốt hải về, nó lai lịch kinh thiên. Lão đầu tử hắn phong tỏa ở đây vốn ý định để cho hắn dùng, nhưng mà không có dùng, cho nên là phong ấn ở đây. Cứ như vậy, chất lỏng cực đen nhìn qua không chút thu hút. Nếu như biết rõ tác dụng của nó, không biết bao người đoạt phá đầu. Dù tiên đế cũng nguyện ý cầm bảo vật ra sao dịch với lão giả. Mà bên trong chất lỏng, Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn qua góc động, không ngờ có một cái đồ vật. Chính xác mà nói, là một thứ, là đôi mắt. Là đôi mắt mà bị người ta vứt bỏ. Chính đôi mắt thế này toàn nhìn có chút cổ xưa, tựa năm tháng xa xôi, nó đã bị người sống sờ sờ móc xuống ném ở chỗ này. Đôi mắt móc ra ném tới đây là bảo tồn khá, cũng không có bởi vì tuế nguyệt trôi qua mà khô quắt. Đúng lúc này đôi mắt bị ném trong góc đột nhiên thoáng cái sáng. Trước đó đôi mắt này đặt trong góc như nhắm lại, mà hiện tại đột nhiên sáng ngời giống đôi mắt mở ra. Mắt sáng ngời tại cô lục địa xoay chuyển một cái. Nó cũng không có đang quay cuồng mà giống như trong ánh mắt chuyển động thập phần quỷ dị. Chỉ sợ bất luận kẻ nào thấy đôi mắt đột nhiên chuyển động đều bị dọa đến nhảy dựng lên. Một màn như này thực quá mức quỷ dị. Chương 2058, một đôi mắt. nhìn đôi mắt Lý Thất Gia không khỏi cười, nhìn hắn biết sự tình. Bất tử tiểu tử, Lý Thất Gia không khỏi lộ ra dáng cười nồng đậm thì thào. Xem ra người đem con mắt mình giấu ở chỗ này, chỉ sợ là tốn đại giá không nhỏ. Bất tử tiên đế, thế nhân duy biết băng diệt tiên đế, đều biết bất tử tiên đế đã băng diệt, mà ai nghĩ tới hắn lưu lại đôi mắt, đem đôi mắt giấu trong địa phương người khác vĩnh viễn nhìn không thấy, hơn nữa có thể lẩn tránh hết thảy địa phương. Lão đầu tử, bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nắm hàng rào do long cốt biến thành, nhìn chút bầu trời vừa cười vừa nói. Yết yết yết, từng đợt thanh âm vang vọng. Lúc này hàng rào phong tỏa bích động chậm rãi bay lên, bích động nguyên vẹn xuất hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Xích thấy hàng rào phong tỏa bay lên, động bích mở, Cô Lô Ma đặc biệt hưng phấn nhảy lên móng trước, lộ ra cao hứng, nó là đợi thời khắc này tới. Xích, Cô Lô Ma hít dài một tiếng, thoáng cái phóng tới bích động muốn nhảy vào lấy đôi mắt, nhưng nó đột nhiên vào tới cửa đã bị dừng lại, không dám xông vào. Nhìn chất lỏng cực đen bị lồng sắt quá trong hố nhỏ, hết sức kiêng kỵ. Nhìn vào bích động nhỏ, Cô Lô Ma nhìn chất lỏng đen từng bước lùi ra ngoài, thẳng tới đứng tại lối vào mới dừng lại. Tuy rằng Cô Lô Ma toàn thân chỉ là khô lâu, lúc này nó hoàn toàn nhìn ra, nó cực kỳ kiêng kỵ chất lỏng cực đen trong hố. Xích nhìn xem chất lỏng cực đen, Cô Lô Ma không khỏi nhảy móng ngựa hí dài, thập phần không cam lòng nhìn đôi mắt phóng trong góc. Nhìn Cô Lô Ma không cam lòng, Lý Tha Dạ mới lộ ra dáng cười khoan thai nói. Ngươi nói, giờ còn không cần ta hỗ trợ. Vốn là bực bội, Cô Lô Ma nghe lời Lý Tha Dạ, lúc này không khỏi buông móng ngựa, nhìn Lý Tha Dạ. Dù như thế, với Lý Thất Dạ như cũ có địch ý không nhỏ. Lý Thất Dạ thấy Khô Lô Mã với mình vẫn như cũ địch ý không nhỏ, không quan tâm nhún vai cười. Người hận ta cũng tốt, cừu thị ta cũng thế, ta chẳng sao cả. Ta là người đại nhân có đại lượng, nói đúng không? Dù người hận ta, dù người là cừu thị ta, người cũng không làm lên chuyện. Hiện tại vấn đề bày ra trước mặt người, hoặc là tiếp tục cừu hận ta, hoặc người thả lòng cừu hận trong lòng, cầu xin ta một lần, ta giúp người một tay. Lý Thất Dạ cười nhìn Khô Lô Mã trước mắt. Khô Lô Mã nhìn Lý Thất Dạ lại nhìn đôi mắt trong góc, sau đó xích một tiếng tê kêu lên, tựa hồ với lời Lý Thất Dạ có chút đồng ý. Dù như thế, thần thái nó nhìn Lý Thất Dạ vẫn có chỗ đề phòng. Lý Thất Dạ cười nhạt nói, người không cần nhìn ta như thế, nếu ta thực sự đối với người bất lợi, vậy người không có khả năng đứng đây. Tuy rằng người là tọa kỵ bất tử tiên đế, xác thực có chút thủ đoạn, nhưng ta muốn đối với người bất lợi sớm đem người đóng trên đất. Xích, Khô Lô Mã hí một tiếng, tựa hồ với lời Lý Thất Dạ bất mãn, nhưng là lúc này địch ý của nó rõ ràng giảm rất nhiều. Không cần đề phòng, Lý Thất Dạ nhìn Khô Lô Mã cười, ta giúp ngươi bắt được đôi mắt này yêu cầu ta không cao, chỉ là lúc cần cưỡi ngươi một chút, giao dịch như vậy công bình. Khô Lô Mã nhìn Lý Thất Dạ hồi lâu, chốc lát không khỏi nghiêng đầu ngẫm, bộ dáng xem rất giống một con người, nó không phải một đầu Khô Lô Mã. Dù Lý Thất Dạ nói vậy, nhưng Khô Lô Mã vẫn là đối với hắn tràn ngập cảnh giác. Theo nó thấy Lý Thất Dạ tuyệt không phải loại lương thiện, hắn tuyệt đối không phải người tốt lành, cho nên nó có thập phần linh tính đối với Khô Lô Mã đề phòng vô cùng. Tốt, nếu ngươi không muốn mà nói, ngươi còn có lựa chọn nào khác đâu chứ? Lý Thất Dạ là cười dịu dàng. Với lời Lý Thất Dạ, Khô Lô Mã không khỏi kêu tê một tiếng, cuối cùng mới gật gật đầu không nghi ngờ đồng ý yêu cầu của Lý Thất Dạ. Rất tốt, đây mới là con ngựa nghe lời, đây mới là tiểu hồi nghe lời. Lý Thất Dạ lộ ra dáng cười thỏa mãn, thò tay sờ sờ cái đầu Khô Lô Mã. Xích, Lý Thất Dạ. Khô Lô Mã với Lý Thất Dạ không phải thoải mái, lắc lắc cái đầu đem bàn tay Lý Thất Dạ bỏ qua. Lý Thất Dạ chẳng để ý, chỉ cười thoáng qua, thu bàn tay về, sau đó đi vào bích động, vào nơi hẻo lánh, mắt phóng đến trên mặt đất nhặt lên. Lý Thất Dạ đem đôi mắt nhặt lên, không có lập tức cho Khô Lô Mã, chỉ cẩn thận tường tận xem xét. Mà một đôi mắt bị Lý Thất Dạ cầm trong tay thập phần tò mò nhìn hắn. Tại cô lục lục địa chuyển động, giống đôi mắt có một tiểu hài tử tràn ngập hiếu kỳ. Lý Thất Dạ cẩn thận quan sát một phen, không khỏi cười nói, bất tử tiên đế nhà, xem ra ngươi vẫn có cơ hội lật bàn. Tiểu tử ngươi thật đúng đủ quỷ kế đa đoan, một kế thế này chỉ có ngươi nghĩ đến. Đôi mắt nghe không hiểu Lý Thất Dạ nói gì, thập phần tò mò nhìn Lý Thất Dạ. Đôi mắt tại cô lục lục địa chuyển động, tựa hồ không chỉ đối với tràn ngập hiếu kỳ, với thế giới bên ngoài cũng đồng dạng tràn ngập hiếu kỳ. Muôn đời tới nay vẫn chưa có người nào thành công qua, tiểu tử ngươi quả là bị người giày vò thành công, tiểu tử ngươi đúng là không tệ. Lý Thất Dạ nhìn đôi mắt lộ ra dáng cười, cũng được ta thành toàn cho ngươi, giúp ngươi một tay, giúp ngươi mở mắt. Lời vừa rơi xuống, tay Lý Thất Dạ nhặt pháp tắc. Tại pháp tắc trong tay dĩ nhiên do hổ nước nhộn nhạo. Trong tay Lý Thất Dạ cầm diễn hóa vô tận pháp tắc, điểm trên đôi mắt. Xích xích xích. Lúc này Khô Lâu Ma đứng tại động thập phần khẩn trương, không gọi lớn tiếng hí, mấy lần xông tới mà lại kiêng kỵ chất lỏng cực đen. Khô Lâu Ma khẩn trương sợ Lý Thất Dạ đối với đôi mắt bất lợi, sợ rằng Lý Thất Dạ đối với đôi mắt này làm ra chuyện gì đó. Chương 2059. Ông một tiếng, ngay khi ngón tay Lý Thất Dạ chỉ trên đôi mắt, vô tận pháp tắc thoáng nhảy vào trong đó. Lúc này trong đôi mắt tựa như mở ra thế giới rực rỡ, bàn làn, thập phần đồ sộ. Trong cặp mắt mặt trời mọc, mặt trăng lặng, đại thiên biến ảo, phong vân vần lên, vạn tế luân chuyển, phồn khô chuyển đổi. Hết tại trong cặp mắt thời khắc này, một đại thế giới chìm nổi không ngớt. Thấy một màn như vậy, Khô Lâu Ma vốn khẩn trương lại hí lên buông lỏng một hơi. Nó hiểu lầm Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ cũng không phải với đôi mắt bất lợi, ngược lại là trợ giúp đôi mắt một tay. Mà đôi mắt đang tràn ngập hiếu kỳ, tập phần tò mò đại thế giới chìm nổi không ngừng, thấy trong mắt mình đối với nó hết thảy mới lạ như thế, hết thảy tràn ngập không biết. Lý Thất Dạ cầm đôi mắt, rời bích động, liếc nhìn Khô Lâu Ma cười nói, nếu ta thật muốn với nó bất lợi, người có thể giao dịch với ta sao? Nói xong đem đôi mắt nhét trong hốc mắt của Khô Lâu Ma. Xích, ngay khi đôi mắt bị nhét vào trong hốc mắt trống rỗng của Khô Lâu Ma, nó không khỏi hưng phấn quá to một tiếng, lùi vài bước, chậm rãi thích ứng đôi mắt cảm trong hốc mắt. Nói thật ra một màn như vậy xem ra là thập phần quỷ dị. Một con Khô Lâu Ma toàn thân chỉ còn khung xương, trong hốc mắt trống rỗng kia của nó dĩ nhiên cả một đôi mắt nhìn giống nhân loại. Một màn như vậy thật quá quỷ dị, để người ta xem đều là dùng mình rung động. Lý Thế Giả không để ý tới Khô Lâu Ma, đi vào bích động, tay cầm phù văn khắc trên lồng sắt, sau đó tay mang theo lồng sắt quát khẽ nói, khai mở, khen két. Thanh âm trầm trọng vang, một nửa khác của lồng sắt vốn cắm vào mặt đất bị Lý Thế Giả từng tấc nhấc lên, cuối cùng lồng sắt bị Lý Thế Giả hoàn toàn mở. Ngay khi lồng sắt bị mở ra, chất lỏng cực đen trong hố kia không khỏi rung động thoáng cái. Bộ dáng giống như đem Thái Sơn nặng hàng tỷ cân chấn áp trên người rốt cuộc bị rời đi. Chất lỏng cực đen lúc này giãn ra, chậm rãi từ hố nhảy ra, càng chính xác chất lỏng đen giống như là từ hố leo ra. Xích, thấy chất lỏng cực đen từ hố leo ra, ngoài động Khô Lâu Ma cũng không khỏi hết sức kiêng kỵ, nó không khỏi tê giống một tiếng, lùi phía sau một bên, cùng với chất lỏng cực đen bảo trì khoảng cách. Ngay khi chất lỏng cực đen từ miệng hố đen, hố nhỏ lèo xa, phát hiện nó thực tự do dĩ nhiên hoan hô một tiếng. Tuy nó hoan hô không có thanh âm nhưng bộ dáng nhảy lên liền biết. Nó thập phần hưng phấn cùng khoái hoạt. Sau đó chất lỏng cực đen tựa hồ là một trận gió lao khỏi bích động, một bộ dáng giống thế ánh mặt trời. Ngay khi chất lỏng cực đen lao khỏi bích động, Lý Thất Dạ cũng cùng theo xa. Chất lỏng cực đen sau khi lao khỏi bích động giống như thế ánh mặt trời, với nó mà nói rốt cuộc tự do. Tuy nhiên nó không khỏi mở miệng nói chuyện, nó là bộ dáng vẫn có thể làm người ta nhìn ra nó hoan hô một tiếng, sau đó thoáng cái sông lên thiên không, như một đạo hắc quang đồng dạng hướng cốt hải phương diện bay vút mà đi. Nhìn xem chất lỏng cực đen lập tức biến mất tại phương hướng cốt hải, Lý Thất Dạ cười thoáng qua một phát, vỗ vỗ đầu Khô Lâu cười nói, đi thôi, ngươi theo sau cái mông của nó, cách này để ngươi càng dễ thông qua khu vực cốt hải cấm khu. Xích, Khô Lâu Ma tê hí một tiếng cào cào, nhảy hai vó, một bước nhảy trên không, nháy mắt biến mất tại chân trời, hướng cái chất lỏng cực đen tiến trước mà đi. Nhìn Khô Lâu Ma biến mất trên bầu trời, Lý Thất Dạ không khỏi lộ nụ cười tươi nói, bất tử tiểu tử, ta còn thực hy vọng người thành công. Nếu thật thành công, ngươi lần này đúng là tạo ra kỳ tích, đương nhiên ngươi giờ bản thân đã là kỳ tích. Lý Thất Dạ không có nóng đuổi theo Khô Lâu Ma cùng chất lỏng đen, chỉ từng bước một ra khỏi Cự Long Sơn Mạch. Khi Lý Thất Dạ đi khỏi Cự Long Sơn Mạch, Giản Long Vệ tại đó đợi. Giản Long Vệ đứng đó tay bưng một hộp gỗ, cốt hải muốn bốc lên sao? Sau khi Lý Thất Dạ tới, Giản Long Vệ không khỏi nhìn phương hướng cốt hải, nhịn không được hỏi một câu. Sẽ náo nhiệt một thời gian ngắn, cốt hải ở bên trong có một số thứ tới nay đều bị người ta thèm chảy nước miếng, hiện tại rất nhiều người đứng ngồi không yên. Lý Thất Dạ nhìn chân trời chỉ cười thoáng qua một phát. Giản Đông Vệ không có hỏi cái gì, đồ vật như cốt hải tuy chân quý, nhưng là hắn cũng không muốn dính vào. Lại nói, thời đại không giống, hắn sẽ càng không có rời khỏi Tài Hồng Thanh. Lúc này Giản Đông Vệ phục hồi tinh thần, tay bưng hộp gỗ, cùng kính đưa Lý Thất Dạ nói ra. Đại nhân, đây là đồ vật thủy tổ ta đưa cho ngươi. Thủy tổ nói đây là đồ vật mà tổ cô chúng ta lưu lại, cùng Hồng Thiên Nữ Đế có quan hệ. Tổ cô lúc Lâm Trung đã đem thứ này giao cho thủy tổ. Thủy tổ một mực không biết, nên lúc nào giao cho đại nhân. Thủy tổ còn nói, có lẽ đây là lần cuối đại nhân tới Giản gia chúng ta, cho nên sự tình cần đối mặt cuối cùng phải đối mặt, do đó hắn để ta cầm giao cho đại nhân. Tổ cô trong miệng Giản Long Vệ, tất nhiên là Giản Văn Tâm. Lý Thất Dạ nhìn hộp gỗ này nhận lấy, mở hộp gỗ nhìn đồ vật trong, hồi lâu sau mới nhẹ khép lại, nhẹ thở dài một tiếng. Sự tình trôi qua đều đã qua, Lý Thất Dạ thu hồi hộp gỗ, có ảm đạm nói ra. Năm đó ta không nên đem chuyện này để trong lòng, một mực không có trách cứ ai, Trường Sinh Bất Tử có lẽ ta sai. Giản Long Vệ do dự thoáng qua cuối cùng nhẹ nói. Thủy Tổ nói lúc tổ cô Lâm Trung cũng hy vọng đại nhân có thể quên sự tình Hồng Thiên Nữ Đế năm đó. Người khó hiểu Hồng Thiên Nữ Đế, Văn Đế cũng khó hiểu Hồng Thiên. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ lắc đầu nói, đây không phải vấn đề ta trách cứ nàng, nàng luôn quật cường như vậy, nàng tới giờ không có cúi đầu, ta cũng không hy vọng nàng một ngày cúi đầu, vẫn là người ngạo thị như thế, quật cường có chút đáng yêu. Chương 2060, vật còn sót lại. Nói tới đây Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua nơi xa xa, nghĩ tới tiểu nữ hài quật cường kia không khỏi lộ nụ cười nhàn nhạt. Dù nói năm đó hắn cùng Hồng Thiên Nữ Đế cãi nhau mà trở mặt, vốn là tín nhiệm nhất, hai người từ đó về sau mỗi người một ngả. Nhưng lòng Lý Thất Dạ không trách nàng. Giản Long Vệ không khỏi trầm mặc, sự tình giữa đám trưởng bối hắn biết không nhiều, bất quá ngẫu nhiên nghe Thủy Tổ đề cập về quan hệ âm nhà Hồng Thiên Nữ Đế, tổ cổ bọn hắn hết sức phức tạp, người bên ngoài không thể lý giải. Hồi lâu Lý Thất Dạ tu ánh mắt nhìn Giản Long Vệ nói, Giản gia các người có thể cùng Cự Long Quốc sống nương tựa lẫn nhau, ta cũng an tâm. Ngươi bây giờ là Giản gia gia chủ, ta không có cái gì tốt dạy bảo ngươi, chỉ muốn nói với ngươi hào hào kinh doanh xuống, đem huyết thống Giản gia các người một mực truyền thừa. Giản gia có thể truyền thừa xuống không dễ, trong này bao hàm lấy quá nhiều công sức thủy tổ các người. Đây là nguyên nhân thủy tổ người một mực đem tuổi thọ kéo dài tới giờ. Bởi hắn, đối với tử tôn mình lưu luyến không rời, với tử tôn có cảm giác quá nặng tình, hy vọng một mực che chở cho đám tử tôn, cho bọn hắn một cuộc sống bình an. Hắn nhiệt tình yêu thương các người, nhiệt tình yêu thương mảnh thổ địa này. Một mực sống sót không phải vì chính hắn, cũng không phải vì hắn sợ đối mặt tử vong, chỉ là không nỡ rời đi. Thế giới này có quá đáng để cho hắn cảm thấy lo lắng. Nói tới đây Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ mà thở dài một tiếng. Nhân sinh của Giản Văn Đế lại để cho hắn đối với tử tôn mình vô cùng ý thức trách nhiệm. Hắn không hy vọng chính mình như phụ thân hắn vì bản thân mà vất nhi nữ. Với Giản Văn Đế, hắn nguyện ý vì tử tôn mình làm hết thảy, nguyện ý trở thành người cha tốt, trở thành lão tổ tông hợp cách. Hắn nguyện ý thủ hộ tử tôn đời đời kiếp kiếp. Lời đại nhân đệ tử ghi nhớ kỹ trong lòng. Giản Long Vệ cúi đầu sâu cung kính. Ta cũng phải đi rồi. Lý Thất Dạ quay đầu liếc nhìn Cự Long Sơn Mạch, cuối cùng nội tâm ảm đạm, tiện tay điểm mở đạo môn, nháy mắt vượt qua lãnh thổ quốc gia mà đi. Những ngày này Long Yêu Hải đột nhiên phát sinh biến dị, đột nhiên một ngày không biết ở đâu toát ra một quả vẫn tinh màu đen. Quả vẫn tinh màu đen vượt bầu trời, tốc độ cực nhanh tựa lưu tinh. Khi nó vượt qua bầu trời bởi tốc độ quá nhanh, chủng kích hư không đều là chịu nát vỡ, từng tiếng nổ vang không ngừng bên tai. Hơn nữa quả vẫn tinh này vượt qua bầu trời, đằng sau mang theo một tớt khô lâu mã. Tớt khô lâu mã tốc độ không kém bao nhiêu quả vẫn tinh, một mực cùng quả vẫn tinh bảo trì khoảng cách nhất định. Một quả vẫn tinh vượt bầu trời, một tớt khô lâu mã theo sát phía sau. Một bán như vậy nhắc tới quỷ dị khiến tù sĩ Long Yêu Hải chú ý, càng làm vô số tù sĩ chú ý. Ngay cả quả vẫn tinh bay qua bầu trời, địa phương chỗ nó qua, khô cốt ở phụ cận động đậy. Một ít khô cốt thậm chí như thoáng cái được bàn sinh mạng dĩ nhiên bỏ tới. Bất quá khi Hỏa Vẫn Tinh này biến mất ở trên trời, khô cốt bỏ lên thoáng cái mệt rã, té dưới đất rồi tán loạn. Phát sinh chuyện như vậy thật quá quỷ dị, thậm chí nói chuyện này để cho tất cả tu sĩ ở Long Nghiêu Hải khiếp sợ. Vô số cường giả thậm chí lão tổ không xuất thế cũng không khỏi chú ý chuyện này. Với Hỏa Vẫn Tinh màu đen ngang trời mà đi dẫn dắt dị tượng, Long Nghiêu Hải có đủ loại cách nói rất nhiều suy đoán. Hoặc đây là một quả yêu tinh mang đến Long Nghiêu Hải tai nạn, chứ yêu tinh mới có thể đem tử vật phục sinh. Không ít đại nhân vật lo lắng, nhưng là có chút lão tổ thích nơi Hỏa Vẫn Tinh đen đi dĩ nhiên làm khô cốt bỏ dậy, mắt sáng người không khỏi thì thào. Quả tinh này có thể để cho khô cốt phục sinh, có lẽ bên trong trường sinh chi vật có thể làm người ta trường sinh bất tử. Thực tế không ít lão tổ đang suy đoán như vậy. Với lão tổ thọ nguyên không nhiều, gặp tử vong mà nói, bọn hắn so với bất luận kẻ nào đều khát vọng trường sinh. Cho nên một quả Vẫn Tinh màu đen xuất hiện dị tượng lúc này lại để trong lòng bọn hắn dấy đến hy vọng. Đây là khoảng thời gian ngắn khiến không ít hải thần truyền từ đế tống tiên môn lão tổ nhao nhao xuất thế, thậm chí truy đuổi một quả Vẫn Tinh màu đen. Rất nhanh, quả cực tốc Vẫn Tinh hạ lạc đã có tin tức. Từng có người thấy nó bay vào cốt hải, theo sau lưng là Khô Lâu Mã cũng nhảy vào cốt hải. Tiến cốt hải nghe tin này có đại nhân vật mắt sáng người không khỏi thì tao nói. Chẳng lẽ thực nói cốt hải có trường sinh bất tử chi vật? Chỉ sợ cốt hải thật có. Lão tổ có loại suy nghĩ này rất nhiều, nghĩ tới khả năng đám lão tổ lập tức như gà trọi không khỏi hưng vẫn nói. Cốt hải vẫn luôn bị người ta xem chảy nước miếng. Hôm nay đại tế muốn thay đổi. Trong cốt hải có trường sinh chi vật xuất thế. Trường sinh chi vật ngay tại cốt hải xuất thế. Không biết là ai trong đó tạo ra tin đồn ở Long Yêu Hải. Trường sinh chi vật là đồ vật để người ta thèm chảy nước miếng. Món đồ vật như vậy càng làm nhiều lão tổ điên cuồng. Cho nên ngay khi tin tức truyền ra, tin tức tựa như phong bạo đáng sợ cuốn tất cả cường giả Long Yêu Hải, thậm chí cuốn vào thiên linh giới. Câu Hắc Hải, Bích Hải nghe tin tức đều lập tức tiến về Long Yêu Hải, thậm chí tới cốt hải. Chỉ cực kỳ ít tồn tại, loại tồn tại sống thật lâu một mực chôn dưới đất, tự cổ chí kim, nghe cái tin này cực kỳ không khỏi thất thần thoáng qua. Là ai đang bày trò? Loại tồn tại từ cổ chí kim phục hồi tinh thần không khỏi thì thào, coi như loại tồn tại từ cổ chí kim cũng không biết trong đó huyền cơ thực sự cái gì, nhưng một ít đồ vật trong cốt hải bọn hắn biết, bọn hắn thoáng nghe một ít truyền thuyết. Chương 2061, Lục Bình không dễ. Hôm nay phát sinh sự tình như vậy, bọn hắn thoáng cái minh bạch sau lưng có người bày cục. Về phần tại sao, dù tồn tại cổ xưa cường đại giống bọn hắn cũng đồng dạng không rõ. Chính như thế xuất phát từ cẩn thận, mặc kệ nghe nói trường sinh bất tử chi vật xuất thế, bọn hắn đám tồn tại sắp chết này cũng không muốn xuất thế. Dù có thật hay không có trường sinh bất tử chi vật, bọn hắn không dám nhúng chạm. Bởi vì có tồn tại chính thức cường đại đến vô địch như bọn hắn mới hiểu, người dám làm ra thế cục này trên đời giải rác không có mấy. Người có tư cách bày ra thế cục này không phải cấp bậc bọn hắn, cấp bậc tồn tại đó càng thêm đáng sợ. Loại tồn tại này chỉ có trong truyền thuyết. Tồn tại như thế bọn họ, đám người tự cổ chí kim chỉ sợ vô địch, đều là không muốn dính vào. Không nghĩ qua, sẽ là vì chủng tộc của mình mang đến họa ngập đầu. Lý Thất Dạ rời Cự Long Sơn Mạch hướng tới cốt hải mà đi. Bất quá Lý Thất Dạ không có nóng nảy chạy đi, túy mở đạo môn vượt qua lãnh thổ quốc gia. Một đường đi xuống, một chút lại dừng, thưởng thức cảnh đẹp Long Yêu Hải, thưởng thức cảnh tượng đồ sộ chỉ thuộc về thiên linh giới mới có. Về tin tức trong cốt hải có trường sinh chi vật xuất thế, Lý Thất Dạ cũng nghe. Nghe tin này Lý Thất Dạ chỉ cười một tiếng. Chứng kiến rất nhiều người đang vội vàng chạy tới cốt hải, Lý Thất Dạ lại không sốt ruột. Bởi hắn biết rõ thời cơ chưa có thành thục, chỉ cần thời cơ chín muồi mới có thể đến địa phương hắn muốn tới, nếu không hết thảy đều phí công. Cũng chính bởi thế, Lý Thất Dạ đi một chút lại dừng, thoải mái buông lỏng tinh thần thưởng thức cảnh đẹp của Long Yêu Hải. Bất quá trong lúc ngẫu nhiên, Lý Thất Dạ đều vì nó thất thần. Trong biển rộng mênh mông, Lý Thất Dạ đứng trên một chỗ sườn đồi, nhìn biển cả mênh mông, nhìn Bích Hải đại dương mênh mông. Tâm thần Lý Thất Dạ giống bay rất xa rất xa. Trong năm tháng xa xôi đó từng có một đoạn tuế nguyệt như vậy. Hắn từng hiểu rõ qua với tư cách là một tục nhân khoái hạt. Ở trong ánh sáng ánh trời chiều, trên sườn đồi này đã từng có một người cùng hắn nắm tay sóng vai mà đứng. nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây. Lúc này Lý Sát Dạ đứng tại chỗ này thật lâu không có đứng đến mặt trời chiều ngã về tây, nhìn mặt trời chậm rãi chìm vào đáy biển, Lý Thất Dạ vẫn không khỏi thất thần thật lâu. Hồi lâu sau, Lý Thất Dạ mới thu hồi mục quang, không khỏi tiêu sái cười nói: Nguyệt Ly, ta sẽ cho ngươi biết có một người tên Lý Thất Dạ trở lại, coi như giết ta ta cũng không thèm lý, nên trả cuối cùng cũng phải trả, hy vọng tới tận cùng thế giới kia ta cũng không nợ nần gì. Cuối cùng Lý Thất Dạ không khỏi cười, buông ra ý chí, tiêu sái vô cùng phiêu nhiên mà đi. Lý Thất Dạ khi thì đạp không mà đi, khi thì đạp nước mà đi, trên bầu trời từng đám mây trắng, có đôi khi trong mây trắng có thể gặp 3-5 ngọn núi hoặc 2 tòa cổ các. Trong mây trắng này, dưới núi nhìn như tiên cảnh trong truyền thuyết, tại giữa ngọn núi ẩn vào mây trắng, có thể gặp cổ tiêu tùng xanh tươi, cũng có thể gặp suối nước róc rách. Mặt trong 1-2 tòa cổ các, cũng chỉ thấy tu sĩ ngồi ở chỗ kia, nuốt hà thổ phụ, thoạt nhìn giống tiên gia chi nhân. Thậm chí có đôi khi, người đạp đến đám mây thiên không, gặp đám mây có tu sĩ vãng lại. Những tu sĩ này gặp nhau vui sướng mà nhiệt tình, danh xưng đạo đệ, tựa như tiên gia tiên nhân, lại bái phỏng lẫn nhau, cộng đồng có nghiên cứu thảo luận vân hải chi thuật. Những cảnh tượng này nhìn tới thập phần xinh đẹp, thực tế thực không phải vậy. Phía sau cảnh tượng thoạt nhìn xinh đẹp mà mộng à còn cất dấu tàn khốc để người ta khó mà với tưởng tượng. Những cái tù sĩ sống trốn trên đám mây, bồng bềnh trên bầu trời đa phần thuộc về nhân tộc, hơn nữa với tù sĩ nấp trong đám mây, bồng bềnh trên bầu trời đa số thuộc về bất đắc dĩ. Tại thiên linh giới lục địa rất ít, coi như là đất có đất liền cũng là vật có chủ. Tuy rằng đối với tù sĩ không ngại trên biển, thậm chí là sau khi cường đã đến trình độ nhất định, hải dương cùng lục địa không có quá nhiều khác biệt. Nhưng nhân tộc là chủng tộc lục cư, tại nhiều lúc nhân tộc là không quen trên hải dương, không giống hải tộc bọn ăn cực kỳ yêu thích hải dương, trời sinh là ở trong hải dương. Một ít tu sĩ nhân tộc không có lãnh thổ, đành phải ở trên bầu trời hoặc trốn ở trong đám mây. Bọn ăn có 3-5 ngọn núi hoặc 3-5 tòa cổ các, không phải chính bọn ăn luyện thành, mà là tổ tiên truyền thừa xuống, hoặc là đôi khi vận khí tốt có thể ở trên bầu trời nhặt được núi hoặc cổ các vô chủ. Như ngọn núi này, cổ các bị vứt, thường thường là truyền thừa không được, rơi vào tay một thế hệ cuối cùng, lão già chết đi. Những ngọn núi này hoặc là cổ các chỉ có thể theo đám mây phiêu đáng trên thiên vũ mênh mông, người có vận khí tốt có thể gặp ngọn núi cổ các chiếm thành của mình. Nhân tộc tu sĩ có thực lực nhất định, bọn hắn nếu như không thể có một khối lục địa mà nói, vậy bọn hắn ngay tại đáy biển đào bùn đất hoặc rời đến ngọn núi, bắt nó luyện hóa, cuối cùng khiến nó phiêu bạt tại bầu trời trốn trên đám mây. Thực tế với loại tù sĩ này là dạng hành động bất đắc dĩ, nếu có được lãnh thổ lục địa của mình, lại có mấy người nguyện ý phiêu bạt trên bầu trời đây. Đối với một ít người mà nói, hoặc ngay từ đầu phiêu bạt trên bầu trời trốn trong đám mây là sự tình có ý tứ, trời rất vui, nhưng chỉ cần thời gian lâu mọi người mới biết làm vậy là hành động bất đắc dĩ. Có được lãnh địa của mình, có danh giới của mình, ai nguyện ý làm lục bình không dễ. Hơn nữa loại phiêu bạt này ở trên bầu trời tùy thời băng diệt, một khi gặp địch nhân mạnh hơn vài phần có thể đem nhân ra đánh cho nát bấy. Loại sinh hoạt phiêu phiêu ở trên trời, trốn trong đám mây an cư, nghe như mộng ảo nhưng thường thường không có lựa chọn. Ở trong loại phiêu bạt như lục bình không dễ, người không có biện pháp thành lập tổ địa, cũng không có biện pháp có khoáng sản, không có biện pháp gieo trồng linh dược đang tạo chân quý, tài nguyên bần cùng với tu sĩ là sự tình thập phần chí mạng. Bất luận một số tu sĩ môn phái muốn cường đại nhất định cần có tài nguyên phong phú. Chương 2062. Mà tài nguyên phong phú thường thường có ranh giới là chỗ dựa tốt nhất, không có ranh giới lãnh điện với tư cách dựa vào. Cái gọi là có tài nguyên phong phú thường thường là không lâu trùng các. Vậy chẳng phải là công dã tràng. Nhìn 300 ngọn núi lầu các trong biển mây, nhìn xem một ít tù sĩ vãng lai bái phỏng, lôi kéo lẫn nhau, Lý Thất Dạ chỉ nhẹ lắc đầu. Với nhân tộc tù sĩ phiêu bạt này mà nói, dưới tình huống bất đắc dĩ, bọn hắn đám tán tu hoặc tiểu môn tiểu phái này chỉ có thể liên hợp lẫn nhau. Mọi người chỉ có thể hai bên cùng ủng hộ mới có thể dựa nương tựa lẫn nhau, bằng không mà nói, bọn hắn càng dễ như lục bình không có dễ, thoáng cái bị lũ lụt tách ra. Tại đây cuối cùng không phải là chỗ để nhân tộc an cư lạc nghiệp, Lý Thất Xa chứng kiến cảnh tượng chỉ lắc đầu không nói thêm. Với thiên linh giới nhân tộc, an cư lạc nghiệp cũng không phải chuyện dễ, lại có bao người may mắn có thể như Cẩm Tú Cốc, Động Đình Hồ có lục địa của mình. Tù sĩ hoặc môn phái có thể nói là giải rác không mấy. Với nhân tộc tu sĩ, có thể xuất thân từ môn phái như vậy là một chuyện may mắn. Với loại chuyện này, Lý Thất Giả cũng không có tới thương cảm nhiều. Với hắn, mỗi người, mỗi con đường phải đi, coi như Chúa cứu thế cũng cứu không được mọi người. Ngày hôm nay, Lý Thất Giả lướt sóng mà đi, đi trên biển sóng xanh, tiêu thoát tự tại. Công tử xa, đi đâu trong này, có muốn ta dẫn người một đoạn đường không? Lúc này thanh âm dễ nghe vàng, trong thanh âm có vũ mị cho người ta nghe nội tâm ngứa ngáy. Lý Thất Giả liếc nhìn, chỉ thấy Liễu Như Yên đứng trên thuyền. Nàng đón gió mà đứng, dáng người lung linh, lả lướt tựa như lá liễu trong gió, cho người ta cảm giác theo gió phất phới. Liễu Như Yên áp chế ngồi là một chiếc cự thuyền, lạc ấn phía trên cự thuyền có vô cấu tam tông nhãn huy. Tại thiên linh giới, bất kể ai thấy nhãn hiệu như vậy đều kính chi ba phần. Nhìn Liễu Như Yên, Lý Thất Giả cười thoáng qua không có chối từ, đạp lên cự thuyền vào. Liễu Như Yên nhiệt tình chiêu đãi, đưa đến cái bàn, nhen nhóm đàn hương, nấu tiên trà, tự tay vì Lý Thất Giả dâng tới. Lý Thất Giả chẳng thèm lý, đại mã kim đào ngồi xuống, nửa nằm trên ghế, lộ ra đặc biệt thoải mái. Công tử xa, tay người ta có thể không tốt như sư tỷ ta, không nên chê cười. Liễu Như Yên tự tay vì Lý Thất Giả dâng trà thơm, nàng cười dịu dàng. Dù Liễu Như Yên là dung nhan bị lụa mỏng che mất, nhưng nào một cái nhăn mày một nụ cười đều tỏa ra tinh thần thần thái cổ mị. Thần thái cổ mị đó lại để cho người ta thấy trong nội tâm đặc biệt thoải mái. Công Tôn Mỹ Ngọc cũng là người vũ mị, nhưng Liễu Như Yên cùng Công Tôn Mỹ Ngọc khác nhau. Công Tôn Mỹ Ngọc vũ mị là thiếu phụ tục mị, trong mị mang tươi đẹp, trong tươi đẹp mang tục. Mà Liễu Như Yên vũ mị thực chất trong đó có một cái cổ linh động, bên trong vũ mị có một cái cổ thanh tú thấm vào tim phổi, trong nhã mang mị, trong mị mang tươi đẹp. Nữ nhân như vậy tuyệt đối cho nam nhân ưa thích. Lý Thất Giả tiếp nhận trà thơm trong tay, nhẹ nhấp một ngụm, trình nhàn nhạt nhìn Liễu Như Yên không nói thêm. Công tử gia lúc này đi là cốt hải. Liễu Như Yên vũ mị cười cười, lại để người ta thấy nội tâm rung động. Nàng cười, điếu mang mị nói. Tiểu nữ cũng đi cốt hải, hay là cùng công tử gia đồng hành được chăng? Tin tức người ngược lại linh thông. Lý Thất Giả nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thơm, nhàn nhạt cười. Công tử gia chính là nhân trung chi long, tuyệt thế thiên kiêu, bất luận công tử gia tới đâu đều khiến người ta chú mục, tựa như hạc giữa bầy gà, hành tung của công tử gia chỉ cần nghe ngóng một chút cũng biết. Liễu Như Yên cười khẽ không giấu giếm điềm nhìn nói. Nhìn Liễu Như Yên trước mặt mị vũ động lòng người, Lý Thất Giả không khỏi lộ ra dáng cười cười nói. Tiểu mỹ nhân mặc kệ người đánh chủ ý gì, coi chừng chọc giận ta đem người cường bạo. Công tử gia dám sao? Liễu Như Yên vũ mị cười cười trêu chọc tiếng lòng cười. Không cần công tử gia cường bạo, nếu công tử muốn, tiểu nữ tử nguyện ý vì công tử gia nghênh giường. Đương nhiên nếu công tử gia ưa thích một ít không tỉnh tú, tiểu nữ tử vui vẻ ý cho công tử gia mang tới khoái hoạt. Lời như vậy quá thực là trêu chọc nhân tâm, đặc biệt lời này là từ miệng nữ tử vũ mị tận xương như Liễu Như Yên. Đây tuyệt đối lại để người ta nhiệt huyết sôi trào. Nói hay lắm. Mắt Lý Thất Giả nhếch lên lập tức thần mang đoạt người, nháy mắt Liễu Như Yên còn không kịp phản ứng, Lý Thất Giả đem nàng ôm vào lòng. Động tác Lý Thất Giả thập phần bá đạo cũng hùng mãnh. Ba ba một hồi vỗ vàng. Liễu Như Yên kinh hô, Lý Thất Giả từng phát vỗ mông nàng. Lý Thất Giả không có chút thương hòa tiếc ngọc, lực tay rất lớn đánh vào mông hương tròn mềm mại của nàng, đánh cho Liễu Nhiên nóng rát đau nhức, tuyệt đối rất đau. Ngươi, thật vất vả Liễu Nghiên như mèo bị giẫm phải đuôi, thoáng cái nhảy ra, vừa sợ vừa thẹn nhìn Hàm Hàm Lý Thất Dạ. Dù nói nàng nói chuyện lớn mật khiêu khích, nàng đúng là hòa cúc khuê nữ. Càng làm Liễu Nghiên buồn là Lý Thất Dạ chẳng chút thương hòa tiếc ngọc, tay vỗ vào mông nàng giống như nóng rát đau nhức. Nếu nàng ngồi xuống trên ghế đều một hồi đau nhức. Lý Thất Dạ ngồi ở kia lão thần khắp nơi, liếc nhìn Liễu Nghiên vừa thẹn vừa giận nói: "Tiểu mỹ nhân, ta không phải nam nhân tốt mà ngươi có thể khiêu khích được, chọc giận ta chỉ sợ ta đem ngươi toàn thân lột sạch thị chúng ngươi thấy thế nào." Liễu Nghiên không khỏi hung hăng lườm Lý Thất Dạ buồn bực: "Ngươi chả biết thường hòa tiếc ngọc là vật gì sao?" Liễu Nghiên với tư cách là thôn ma tông tông chủ, tại thiên linh giới địa vị rất cao, huống chi bản thân nàng mê đảo chúng sinh, có vốn liếng là nam nhân chịu thần hồn điên đảo, có thể nói nàng là hồng nhan họa thủy cấp bậc vưu vật ở trong nam nhân chúng tình phụng nguyệt. Chưa có ai lại trước mặt nàng thô lỗ như thế, nhưng hôm nay Lý Thất Dạ không chỉ thô lỗ hơn nữa là còn hùng mãnh. Thường hoa tiếc ngọc. Chương 2063 Sư tỷ muội. Lý Thất Dạ lộ ra dáng cười tươi, lộ hàm răng tuyết trắng nói: "Ta đương nhiên biết thường hòa tiếc ngọc, bất quá là muốn xem ta đối với ai." Liễu Nghiên thập phần buồn bực, nhưng không thể làm gì, hung danh Lý Thất Dạ nàng không phải không biết. Công tôn Mỹ Ngọc thượng quan phi yến, tuyệt thế mỹ nhân như thế, nói giết liền giết cơ bản chẳng lương tay. Hung nhân như vậy làm ra sự tình không thể nói là kỳ quái. Liễu Nghiên buồn bực ngồi xuống, nhưng khi ngồi xuống mông đẹp không khỏi một hồi nóng rát đau nhức. Điều này khiến nàng không khỏi nhíu chặt mày. Nhìn thần thái Liễu Như Yên, Lý Thất Dạ không khỏi cười thoáng qua, vừa cười vừa nói: "Xem ra là ta nặng tay một chút." Lời này có vẻ trêu chọc. "Người biết thì tốt rồi." Liễu Như Yên trợn mắt nhìn Lý Thất Dạ một cái, dù như vậy vẫn quyến rũ động lòng người, mỹ thái trêu chọc nhân tâm rung động. Lý Thất Dạ nhìn Liễu Như Yên quyến rũ động lòng người, cười. Cái này là để lại cho Liễu Như Yên vừa thẹn vừa xấu hổ, không khỏi hung hăng lườm Lý Thất Dạ. Với bộ dáng Liễu Như Yên, Lý Thất Dạ chẳng thèm để ý, nhẹ mà nhấp lấy trà thơm cười nhạt nói ra: "Trà thôn ma tông các người thật là trà ngon, bất quá nha, ngươi mị tái lại là càng táng ở trên trà ngon thôn ma tông." Lý Thất Dạ nói chuyện cũng không biết khen chê, mà Liễu Như Yên cũng như không kiều không nóng này, ưu nhã mà kiều mị, động tác nàng thập phần khiến người ta thưởng thức chậm rãi vì Lý Thất Dạ rót đầy. Lý Thất Dạ tình tế thưởng thức trà thơm. Liễu Nghiên lặng lặng ngồi kia, ngay khi nàng yên tĩnh có một phen phong độ từ mê người khác. "Người có ý đồ gì?" Lý Thất Dạ sau khi uống hết một ly trà thơm, nhìn Liễu Nghiên vừa cười vừa nói. Liễu Nghiên lại vì Lý Thất Dạ rót thêm một ly, vỗ mị cười cười để người ta xương cốt mềm nhũn. Sự vụ mỹ đó, vũ mị đó, để cho người ta ưa thích. Nàng lại nhẹ cười nói: "Cùng sư tỷ ta đoạt nam nhân chuyện này không được sao? Trong tông chưa lão đều hy vọng sư tỷ mà. Cốt nhục của người, truyền từ huyết thống của người, chỉ bởi đế tử huyết thống sao?" Lý Thất Dạ không khỏi cười nói. Liễu Nghiên hé miệng cười cười, trong vũ mị mang ba phần dí dỏm, nháy mắt nói: "Nghe nói vô cấu tông chúng ta trừ thủy tổ không ai có thể trở thành kỵ kình giả chân chính. Nếu huyết tống của người truyền thừa xuống đó không chừng có tân kỵ kình giả sinh ra." Lý Thất Dạ chỉ cười thoáng qua, về phần điểm này hắn đương nhiên minh bạch. Vô cấu tam tông đám lão tổ dĩ nhiên muốn một kỵ kình giả chân chính, cho nên đối với vô cấu tam tông bọn họ không chỉ là đế tử huyết tống đơn giản như vậy. "Ta nghe nói sư tỷ người đã từng là phụ nữ có chồng." Lý Thất Dạ nhà nói. Liễu Nghi Yên cười: "Ta cùng sư tỷ ta không giống, sư tỷ ta gần đều là lấy tông môn làm trọng, vì tông môn nàng nguyện ý hy sinh chính mình. Lại nói sư tỷ ta là thê tử lý tưởng nhất trong lòng nam nhân, ưu nhã quý khí, biết tiến thoái, hiểu đại thế, cơ trí mà ung dung, cái đó không nam nhân nào không thích." "Ngươi không ghen ghét?" Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói. Liễu Nghi Yên lại không khỏi cười nói ra: "Sao ta phải ghen ghét? Sư tỷ có đường nàng đi, có đường ta phải đi. So với sư tỷ của ta hiển thề lương mẫu, ta càng ưa thích là một người phản nghịch. Đại đạo nhiều gian khó, tu sĩ vốn không dễ, sao phải gánh vác quá nhiều bạo phục như vậy? Tùy tâm mà làm có cái gì không tốt?" Lý Thất Giả không khỏi cười cười nhìn Liễu Như Yên. Nội tâm Liễu Như Yên cũng thản nhiên nghênh tiếp ánh mắt Lý Thất Giả, thản nhiên mà tự tại, không có gì không thể gặp người. Hay cho một cái cầu tùy tâm mà làm. Lý Thất Giả không khỏi gật đầu, vừa cười vừa nói, ta có lẽ không phải tông chủ hợp cách, bất quá ta là tu sĩ hợp cách. Liễu Như Yên cười khẽ. Lý Thất Giả không khỏi cười, không nói thêm, nhẹ uống trà thơm. Bất quá người có thể cân nhắc. Liễu Như Yên chớp chớp tú mộc nói, nghe nói có chút nam nhân đặc biệt ưa thích phụ nữ có chồng, càng là nam nhân cường đại, hàm mê càng khiến người ta khó tưởng tượng. Dù xưa thì ta từng gả cho người, nhưng mà nàng vẫn là hoa cúc khuê nữ tuyệt đối thích hợp. Nữ nhân thế nào thích hợp với ta, lòng ta tự có tình tưởng. Với lời của Liễu Nghi Yên, Lý Thất Giả không khỏi cười, nhìn Liễu Nghi Yên một cái nói, người cái gọi là cùng sư tỷ sảnh nam nhân cũng là muốn trợ giúp nàng một tay mà thôi. Vậy sao? Liễu Nghi Yên nháy mắt thành tú, bố mị cười cười khiêu khích nhân tâm, nàng lại có ba phần dí dỏm. Vậy cũng không nhất định, nam nhân giống như người có mị lực đủ khiến tiểu nữ tử thần hồn điên đảo, để ta si mê, ta cũng sư tỷ đoạt nam nhân chả có gì lạ. Vậy sao? Lý Thất Giả cười nhàn nhã, vô cấu tông lão đầu tử, các người muốn từ trên người ta đạt được đồ vật gì cũng thế, ta cũng sẽ xem xét thành toàn cho các người. Sư tỷ muội cùng nhau làm ấm giường cho ta, ta ngược lại cân nhắc. Công tử ra khẩu vị ngược lại không nhỏ, muốn một mũi tên trúng hai con nhạn, trai ôm phải ấp hưởng tề nhân chi phúc. Liễu Nghiên cười nói, công tử gia dã tâm không nhỏ. Dã tâm không nhỏ? Lý Thất Giả nhàn nhạt cười nói, ta chỉ là cân nhắc, có hại chịu thiệt chỉ là ta. Liễu Nghiên không khỏi nhìn nam nhân trước mắt thần nhã tự tại, bất chợt cảm khái thở một tiếng nói, nam nhân tự tin là mê người như vậy, chính là khiến người ta si mê. Được rồi, tiểu mỹ nhân không cần rót canh mê cho ta. Lý Thất Giả cười nhạt, cho sư tỷ ngươi xuất hiện đi, tiểu siếc của ngươi không lừa được mắt ta đâu. Quả nhiên Lý Thất Giả dứt lời, Trác Kiếm Thi là từ trong đi tới, nàng tới trước mặt Lý Thất Giả bái lại chân thành. Lại để công tử chê cười, tiểu nữ tử ngu xuẩn, chỗ nào không đúng là kính xin công tử giáng tội. Trác Kiếm Thi thái độ thập phần chân thành, đem tư thái mình phóng rất thấp, dù như thế nàng vẫn ưu nhã mang ba phần kiều mị. Nữ nhân như vậy để người ta không thích cũng khó khăn, đặc biệt thanh âm mềm mại kia của nàng nghe vào trong tai lại như người đặc biệt thoải mái. Chương 2064. Được rồi, ta cũng chẳng phải người của vô cấu tam tông các ngươi. Loại chuyện giáng tội này thì miễn đi. Lý Thất Giả nhẹ nhàng khoát khoát tay. Công tử gia pháp nhãn như đuốc, trí tuệ vô song, là một nam nhân không tầm thường, sự tình gì đều không giấu được. Liễu Nhiên hé miệng cười khẽ nói, bất quá công tử gia, việc này không thể trách sư tỷ, chính là chủ ý của ta. Công tử gia muốn trách liền trách ta. Lý Thất Giả nhìn hai người họ một cái cũng không để trong lòng, cười nhạt, vô cấu tam tông các người không thể ngoại lệ sao? Trác Kiếm Thi há miệng muốn nói, không biết nói gì cho thỏa đáng, cuối cùng là ngậm miệng không nói. Liễu Nghiên là khẽ cười, quyến rũ động lòng người, cười khẽ. Thế sự luôn bất đắc dĩ, tu sĩ cũng chạy không khỏi trách nhiệm của mình. Nếu là công tử không ngại cho vô cấu tam tông ta lại huyết thống như thế nào? Thế là một chuyện đại công đức. Cho vô cấu tam tông các người lưu huyết thống. Lý Thất Giả không khỏi cười nhìn Trác Kiếm Thi, xem Liễu Nghiên vừa cười vừa nói, sư tỷ muội hai người các người hậu đãi ta lấy sao, hay là cả hai cùng đến? Lý Thất Giả trực tiếp nói, để Trác Kiếm Thì khuôn mặt nóng rát, rồi nói, đám vô cấu trưởng lão ở các nàng thực đúng hy vọng, nhưng nàng cuối cùng là một nữ hài tử, với câu hỏi này như cũ không khỏi xấu hổ. Liễu Nghiên ngược lại tốt hơn, hé miệng nói, công tử gia muốn đem tỷ muội ta cả hai đều ăn, đây cũng là một cách nghĩ. Lý Thất Giả chỉ cười thoáng qua nói, bỏ đi, việc này không nói chuyện cũng thế, trở về nói cho vô cấu tam tông lão đầu tử các người, loại nghĩ này xóa đi. Ta không tùy tiện lưu còn nối dõi, ta không có khả năng đơn giản vì vô cấu tông lưu huyết thống. Nói sau là đứng dậy muốn đi. Nghe Lý Thất Giả nói vậy, Trác Kiếm Thi thở dài, nàng không thể làm sao được. Nàng minh bạch nam nhân như Lý Thất Giả không phải nữ nhân nào đều có thể mê hoặc. Công tử gia đã đi cốt hải, liền đồng hành được chứ? Liễu Nghiên khẽ. Chả lẽ công tử sợ bị mị lực của tỷ muội chúng ta mê hoặc, cho nên không dám cùng chúng ta thân cận? Vậy sao? Lý Thất Giả không khỏi cười, nhìn Liễu Như Yên ngược lại ngồi xuống nói: Tốt, ta cũng muốn nhìn chút hai tỷ muội các ngươi có loại mị lực nào. Lý Thất Giả đương nhiên biết đây là khí khí tướng của Liễu Như Yên, nhưng mà hắn vẫn lưu lại. Sư tỷ, công tử đã lưu lại, có ai không cũng nên hiến ân cần đấm bóp thư giãn gần cốt cho công tử ra. Liễu Nghi Yên nói chuyện lớn mật, cười khẽ với Trác Kiếm Thi. Thời gian ngắn, Trác Kiếm Thi mặt đỏ bừng, tuy đáp ứng lão tổ trong tông môn, nội tâm có chuẩn bị hy sinh, nhưng đối với hòa cúc khuê nữ như nàng, hầu hạ nam nhân là lần đầu. Nhìn Trác Kiếm Thi thẹn thùng ưu nhã, Lý Thất Giả không khỏi cười thoáng qua nhàn nhã. Cũng tốt, vậy thì đấm bóp lưng, bóp vai cho ta à? Trác Kiếm Thi do dự thoáng cái nhẹ rời bước. Sau lưng Lý Thất Giả, thực sự là vì Lý Thất Giả đấm lưng bóp vai. Sự tính như vậy, nàng lần đầu làm, động tác không lưu loát mà ôn nhu như nước, lại để người ta thấy là một loại hưởng thụ. Liễu Như Yên cười vì Lý Thất Giả nâng đến trà thơm, động tác hành vân lưu thủy, xinh đẹp mê người. Thực sự mà nói, ta là có chút hâm mộ Vô Cấu Tông các người, bất luận thời điểm đều là đồng lòng. Tuy rằng Vô Cấu Tông chia tam tông, nhưng đệ tử lại dị thường đoàn kết, điều này thật là dễ dàng. Lý Thất Giả nhìn Trác Kiếm Thi ôn nhu, lại nhìn Liễu Nghi Yên vũ mị không khỏi cảm khái. Công tử, lần này nói sai. Liễu Nghi Yên khẽ cười nói, tuy ta trợ giúp sư tỷ một tay, bất quá ta cùng sư tỷ gần đây bất hòa, hai người chúng ta từ nhỏ khác ý tranh thắng bại. Vậy sao? Lý Thất Giả chỉ nhàn nhạt cười. Thực tế lúc này Vô Cấu Tông muốn cho Trác Kiếm Thi lưu Lý Thất Giả, tuy Trác Kiếm Thi là diễn viên chính mà Liễu Nghi Yên là phụ tá, nhưng hai người họ cảm tình rất tốt. Dù hai người họ đôi khi là khác biệt ý kiến tranh giành thắng bại, nhưng trên nhiều chuyện các nàng vẫn là đồng môn sư tỷ muội, tình nghĩa rất sâu. Mặc kệ hai người sư tỷ muội này cạnh tranh có tầm giành thắng bại, nhưng không có ảnh hưởng đến tình nghĩa họ. Không quản hai người cãi nhau, thậm chí động thủ đánh nhau, sự tình như vậy thực tế đối với cảm tình hai người họ mà nói không ảnh hưởng toàn cục. Chính như trước mắt Trác Kiếm Thi, một nữ nhân ưu nhã cơ trí, nhưng nàng cuối cùng vẫn là nữ hài tử, không giống Liễu Nghi Yên xinh đẹp lớn mật. Chính vì có Liễu Nghi Yên to gan lớn mật, lúc này mới có thể trợ giúp Trác Kiếm Thi hài tử ưu nhã cờ trí một tay, đem Lý Thất Giả lưu lại. Cạnh tranh là một chuyện tốt, muốn vách truyền thừa không có cạnh tranh là ao tụ nước đọng, có cạnh tranh tình nghĩa đồng môn càng sâu, chuyện này so ra cái gì càng quý trọng. Lý Thất Giả hưởng thụ Trác Kiếm Thi đấm lưng bóp vai cảm khái. Tổ tiên các ngươi rất không tệ, bọn hắn có thể làm truyền thừa khổng lồ như vậy chuyển xuống tốt đẹp, ít nhất cường đại, phồn vinh, đoàn kết. Một cái truyền thừa có đặc thù như thế, muốn không bắt nguồn xa, song chảy dài khó khăn. Một cái môn phái truyền thừa như vậy bất luận thời đại nào đều khiến cho người ta thấy hâm mộ. Lý Thất Giả nói ra lời này, tình hình thực tế so với thiền linh giới truyền thừa rất rất cường đại mà nói. Vô Cấu Tam Tông so với nhiều đế thống tiền môn đều muốn xuất hiện ít hơn. Nhưng bọn hắn ít xuất hiện không có nghĩa suy nhược lâu ngày. Bắn cường đại lại để thiên linh giới rất nhiều truyền thừa phải kiêng kỵ ba phần. Công tử nếu nguyện ý, Vô Cấu Tông liền trong tay người. Đang vì Lý Thất Giả đấm lưng, Trác Kiếm Thi ôn nhu, lời làng ôn nhu như nước lại để cho người ta muốn xa vào bên trong. Người thực nguyện ý sao? Lý Thất Giả là ngẩng đầu nhìn Trác Kiếm Thi gần trong gang tấc, cười nhàn nhạt nói. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.